kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, thuế biến. Có điểm ngẩn ngơ, bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy đều vượt ra khỏi Tô Đại Nhiên nhận thức. Hắn cho là mình là bệnh nhân, Triệu Lợi Dân là thầy thuốc, nhưng thực tế thì, Triệu Lợi Dân cũng là bệnh nhân. Một cái so với Tô Đại Nhiên bệnh nghiêm trọng hơn người. Mang theo ngẩn ngơ, Tô Đại Nhiên tiến nhập đệ tam tổng hợp bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Mới vừa khóa kỹ cửa xe, chuẩn bị lên lầu lúc, hắn bị tập kích, một cây chủy thủ, lấy cực kỳ hung ác góc độ cắm thẳng vào cổ của mình. Quá nhanh, quá đột ngột, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên ngẩn ngơ. Hắn chỉ có thể lấy tổn thương tránh né. Tránh né chốc lát. Hắn thậm chí đều không thấy rõ tập kích người của chính mình là ai. Liền phát khởi phản kích. Ở tiềm thức trong giấc mộng. Vì đối kháng ác mộng. Vì nhìn thẳng nội tâm của mình. Tô Đại Nhiên trải qua đại lượng huấn luyện. Bất kể là năng lực phản ứng. Tốc độ. Lực lượng. Kỹ xảo. Đều xa xa siêu việt thường nhân. Dù sao. Trong giấc mộng nhưng là có 4 cái biến thái tội phạm giết người. Còn rất nhiều quỷ. Một cái cầm nã thủ, trở tay đoạt lấy dao găm, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, đoạt lấy dao găm trực tiếp cắm ở cổ của đối phương, chặt đứt bên ngoài động mạch. Lúc này, Tô Đại Nhiên mới phản ứng được, chính mình giết người, chính mình tại trong mộng giết qua, nhưng nơi này là hiện thực, là thế giới chân chính. Hắn quá hoảng hốt, từ kiến thức bích viên số 13 biệt thự phòng ngầm dưới đất bí mật. Hắn vẫn nằm ở ngẩn ngơ trạng thái. Tập kích Tô Đại Nhiên chính là cái kia gọi Chu Chi Ngô thầy thuốc. Hắn bưng cái cổ, ngã trong vũng máu. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trong tay nhỏ máu dao găm. Đồng tử run không ngừng. Tính tự vệ a hát, coi vậy đi. Tô Đại Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Chu Chi Ngô có thể ở nơi đây động thủ. Liền đại biểu nơi đây không có camera. Không có camera. Như vậy chân tướng như thế nào? Tuyệt đối không thể nghe chính mình lời nói của một bên. Nhưng hắn vẫn là báo cảnh sát. Hắn tin tưởng cảnh sát sẽ cho mình một cái thuần khiết. Chính mình là tự vệ. Ở tình huống kia, hắn không chết. Chính mình thì phải chết. Cảnh sát tới phía sau. Cấp tốc đã khống chế hiện trường. Đồng thời mang đi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên thành tựu đệ nhất người bị tình nghi. Chờ đợi hậu thẩm. Thế nhưng, phía trước nói, Chu Chi Ngô là phó viện trưởng cháu trai. Một hồi hắc bạch điên đảo, Tô Đại Nhiên trở thành chân chính hung thủ giết người. Chu Chi Văn Thành vì người bị hại. Hắn thẩm phán là tử hình. Hoãn lại một tháng, ta không phục, Tô Đại Nhiên gieo hò. Gầm thét, nhưng không người để ý tới một cái tội phạm giết người, dãy dụa. Tất cả chứng cứ, đều biến mất, Tô Đại Nhiên không phục. Nhắc tới chống án, không bị tiếp thu, tử hình, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, lại là một hồi điên cuồng thanh tẩy, làm cho hắn thay đổi không giống đã từng chính mình. Ở tử hình còn có 3 ngày thời điểm, hắn trốn thoát, toàn thành phong tỏa, lùng bắt Tô Đại Nhiên. Như thế gian là một vùng tăm tối ao đầm, Tô Đại Nhiên đã triệt để rơi vào trong đó. Hắn đi đệ tam tổng hợp y viện, hắn muốn đi hỏi một chút. Triệu Lợi Dân thành tựu viện trưởng. Vì sao nhưng từ phó viện trưởng hắc bạch điên đảo. Nhưng là, hắn lần này không có tìm được Triệu Lợi Dân. Người yêu lại phát hiện Triệu Văn bí mật. Triệu Khả vi tai nạn xe cộ là Triệu Văn an bài. Triệu Văn đối với Triệu Khả hình sở hữu cực đoan tình yêu. Hắn là một cái nhã nhặn cầm thú. Trường học người bị hại không ngừng Triệu Khả vi một người. Liền Chu Chi Ngô tập kích chính mình. Đều có Triệu Văn một bộ phận công lao. Triệu Khả vi thức tỉnh. Đầu tiên nhìn thấy là Triệu Văn. Nàng rất e ngại. Triệu Văn bắt cóc Triệu Khả Hinh. Hắn dùng dao nhỏ từng điểm kéo đoạn Triệu Khả Hinh ngón tay. Vì liền để cho Triệu Khả vi tiếp thu tình yêu của mình. Tô Đại Nhiên cũng phát hiện Triệu Khả Hinh bí mật. Nàng không có ngón tay. Ngón tay của nàng là nhân tạo. Nàng trời xanh là thiên tàn người. Phịch một tiếng, Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra. Hai mắt đỏ ngầu Tô Đại Nhiên xuất hiện ở trước cửa. sự xuất hiện của hắn. Toàn bộ phòng bệnh đều yên lặng. Bất an nhất chính là Triệu Văn. Triệu Văn nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Trong mắt tuôn ra sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng giết ta. Ta biết ngươi là trong sạch. Là Chu Chi Ngô tập kích ngươi. Ngươi là tự vệ. Ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ. Hắn có thể cảm nhận được Tô Đại Nhiên cuồng loạn sát khí. Loại này sát khí đã bóp Triệu Văn trái tim, làm cho hắn e ngại cực kỳ. Chậm, Tô Đại Nhiên hai mắt đỏ thẫm, sát khí bức người, nắm bắt từ khí tài gian thuận tới đao giải phẫu, không chút do dự đâm về phía Triệu Văn. Giết chóc liền là đơn giản như thế, chỉ cần ngươi điên rồi, đủ hận, là thế giới này, từng bước một đem Tô Đại Nhiên bước đến một bước này. Triệu Văn chết rồi, chết ở Tô Đại Nhiên trong tay. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi rất e ngại, nhưng Tô Đại Nhiên không có đối với các nàng động thủ. Hắn muốn đi tìm Triệu Lợi Dân, cũng muốn đi tìm phó viện trưởng, chuẩn bị trước khi rời đi. Triệu Khả Vi gọi lại Tô Đại Nhiên, nói, cảm ơn, nàng nguyện ý làm chứng nhân. Còn Tô Đại Nhiên thanh bạch, đã muộn, Tô Đại Nhiên không quay đầu lại, cũng không có dừng lại, cấp tốc tiêu thất trong đêm đen. Không, Tô Đại Nhiên đi rồi. Triệu Khả Hinh lôi kéo Triệu Khả Vi hỏi, tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn cảm tạ hắn? Hắn giết người à? Triệu Khả Vi lắc đầu nói ra. Nhưng hắn cũng đã cứu chúng ta. Triệu Văn càng đáng chết hơn. Đi lấy đem mới đao giải phẫu cho ta, tỷ tỷ, ngươi sẽ không? Còn không muộn, Triệu Văn là chân chính đầu sỏ gây nên. Triệu Khả Vi chật vật đứng dậy nói rằng. Làm Tô Đại Nhiên đi tới Bích Viên số 13 biệt thự lúc, Triệu Lợi Dân đã đợi đã lâu. Trước mặt của hắn còn cột một cái người, là phó viện trưởng. Nghe được ngươi trốn tới, ta biết ngươi sẽ tới tìm ta. Tiểu Tô, rất xin lỗi ta không có giúp ngươi. Tầng hầm bí mật đưa tới ta không dám tiếp xúc quá nhiều cảnh sát. Triệu Lợi Dân sắc mặt rất tiều tụy. Tô Đại Nhiên ngược lại tĩnh táo rất nhiều. Hắn không nói một lời ngồi ở Triệu Lợi Dân bên cạnh. Triệu Lợi Dân một bên sống sờ sờ giải phẫu phó viện trưởng, một bên giảng thuật chuyện xưa của hắn. Phòng ngầm dưới đất cửa có bị khiêu động vết tích. Đi qua Tô Đại Nhiên giết chết Chu Chi Ngô sự tình để phán đoán, Triệu Lợi Dân kết luận là Tô Đại Nhiên phát hiện tầng hầm ngầm. Hắn cảm tạ Tô Đại Nhiên không có mật báo. Phòng ngầm dưới đất nữ nhân thật là hắn thê tử. Hắn cứu tử chữa thương nhiều năm như vậy, cứu sống hàng ngàn hàng vạn nhân, vì sao lại cứu không được chính mình thê tử? Hắn muốn không từ thủ đoạn, dù cho tiến hành cấm kỵ nhân thể thực nghiệm, đều muốn cứu trở về chính mình thê tử. Cố sự kể xong, phó viện trưởng cũng ở Tô Đại Nhiên trước mặt, bị Triệu Lợi Dân hoàn toàn giải phẫu. Ngươi là tới giết ta sao? Triệu Lợi Dân ngẩng đầu hỏi. Tô Đại Nhiên nói ra. Phía trước là, bây giờ không phải là. Tô Đại Nhiên đi. Hắn nhìn lấy rơi vào hắc ám thành thị, bên tai hiện lên Triệu Lợi Dân lời nói. Ta cứu tử chữa thương nhiều năm như vậy, vì sao ngay cả chính mình thê tử đều cứu không được? Người tốt lành gì có hảo báo, phần tử xấu có ác báo, đều là lời nói dối. Đây là thế giới là cơ hình, không phải chúng ta ngã bệnh, là thế giới ngã bệnh. Đúng vậy a, là thế giới ngã bệnh. Tô Đại Nhiên nhìn lấy đêm tối bao phủ thế giới. Ở lần lượt thanh tẩy chung, hắn xảy ra thuế biến. Nếu thế giới ngã bệnh, như vậy thì để cho mình đảm đương thế giới thầy thuốc. Dùng chính mình phương pháp xử lý. Phảng phất, đây mới là tự mình tiến tới đến thế gian chân chính ý nghĩa tắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.